Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, Thục Sơn tiểu ký. Thục Sơn bên trong, dãy núi vòng vèo chập trùng, biển mây bay cuộn lao nhanh, linh khí trong thiên địa, tụ tập tại Xuyên Nhạc ở giữa. Tần Trường Phong xếp bằng ở một tòa Phù Không Sơn đỉnh. Ngày đêm thay nhau, trước mặt thỉnh thoảng có Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành. Truy phong từng tháng, tại biển sao lao vùn vụt, bọn hắn giống như Tần Trường Phong trong này tu luyện tiên thuật. Mục đích là hy vọng có thể hiểu thấu đáo giữa thiên địa vĩnh hằng huyền bí, lấy đạt đến tiên cảnh giới. Chỉ bất quá đối với tiên định nghĩa, Tần Trường Phong cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tiêu chuẩn là thiên nhân hợp nhất, đến rồi bạch mi chân nhân dạng này cảnh giới, trên cơ bản khoảng cách thành tiên cũng liền chỉ còn một đạo nghi thức bên trên khác biệt. Mà Tần Trường Phong tiên thì phải xa xôi được nhiều. Dựa theo thông thiên tháp quy củ, đem bất luận cái gì một đạo pháp tắc 10 thành áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ liền có thể thành tiên. Không quan tâm là cái gì tiên, chiến lực như thế nào, đều cực kỳ gian nan. Bởi vì pháp tắc chi đạo, 5 thành áo nghĩa ngưng kết bản nguyên, 8 thành áo nghĩa ngưng kết thần nguyên, còn lại 2 thành vì đại đạo bí mật bất truyền. Liền giống như thiên diễn 50, số 1, chạy trốn đồng dạng, khó mà nắm lấy, không thể nào kiếm dấu vết. Nghĩ muốn đem toàn bộ nắm giữ, so đem mấy đạo pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ được 8 thành càng thêm gian nan. Đương nhiên, đối với Tần Trường Phong tới nói, bây giờ nói thành tiên còn quá mức xa xôi, đường muốn từng bước một đi. Hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Mà ở này phía trước, ngưng tụ nhân quả bản nguyên, không thể nghi ngờ lại là cơ sở bên trong cơ sở. Giờ phút này, hắn đang hấp thu một viên bởi đó quả. Trong tay thì cầm viên kia thế giới thụ loại. Bất kể là trong đầu đến từ Bạch Tố Trinh bởi đó quả tình cảm, vẫn là giữa ngón tay xanh biếc, đều rất nặng nề. Đều gánh chịu lấy một câu chuyện cũ, một đoạn quá khứ, một cái nhân quả, từ hắn mang theo Pháp Hải cùng tiểu xà nữ trở lại Thục Sơn thế giới. Đã là mấy chục năm qua, mà từ hắn lần đầu tiên tới thế giới này tính lên, cũng đã đi qua 100 năm rồi. Thời gian thấm thoát, về chỉ ở giữa, năm tháng trăm năm, Thục Sơn vẫn là cái kia Thục Sơn. Thục Sơn các đệ tử cũng đã không phải Tần Trường Phong trong trí nhớ dáng vẻ. So với nguyên nội dung cốt truyện, bọn hắn rõ ràng càng mạnh. Mặt khác, lần này trở về sau đó Tần Trường Phong luôn cảm giác thế giới này bỗng nhiên nhiều hơn một tia khí tức quỷ dị. Thật giống như trên bầu trời nhiều hơn một đôi con mắt vô hình, một mực nhìn chăm chú lên cả vùng đồng dạng. Nhưng mà Tần Trường Phong không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh mình cảm giác, cho nên cũng chỉ có thể xem như là một loại ảo giác. Thanh xà thế giới, hắn từng phân biệt tại Pháp Hải, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh trong đầu gieo xuống nhân quả hạt giống, cuối cùng cũng thu hoạch được trái cây. Mượn nhờ cái này 3 cái trái cây tăng thêm trong tay thế giới thụ loại, nhất cử ngưng tụ ra tự thân nhân quả bản nguyên, thành công cơ vốn là có 6 thành trở lên, mà Tần Trường Phong nhưng vẫn nhẫn nại lấy, lại tu luyện mấy chục năm, cho tới bây giờ có 8 thành trở lên nắm chắc về sau, mới bắt đầu hành động. Bản nguyên ngưng kết quá trình, cùng lần trước thật giả bản nguyên cùng loại, khác biệt duy nhất ở chỗ, lần này thế giới thụ loại tản ra nhân quả ba động vô cùng mãnh liệt, cơ hồ đem Tần Trường Phong chung quanh bất luận cái gì cái khác pháp tác đều bài xích không còn. Chỉ còn nhân quả, theo tinh thần y hệt điểm sáng màu xanh dần dần ngưng tụ, liền mang ý nghĩa đi tới một bước mấu chốt nhất. Mà lúc này đây, Pháp Hải giống như một tôn tượng gỗ, không nhúc nhích đứng sau lưng Tần Trường Phong. Một tay nắm vuốt tràng hạt đứng ở trước ngực, mái tóc dài màu đen cùng mi tâm phản văn, đều cho hắn lộ ra một cỗ tà quỷ khí tức. Đối với cái này, Tần Trường Phong từ bên ngoài mang về đệ tử, còn lại Thục Sơn đệ tử khó mà nói, kỳ hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì tăng nhân thân phận, tại Thục Sơn cái này thiên hướng về đạo gia đạo trong tràng, thấy thế nào đều có điểm không hợp nhau. Chỉ bất quá bởi vì Tần Trường Phong quá khứ tín dự cùng uy nghiêm tại, hơn nữa Bạch Mi chân nhân đều không nói cái gì, đệ tử còn lại cũng sẽ không tự tìm phiền phức đối với cái này phát biểu ý kiến rồi. Hơn nữa so với Tần Trường Phong mang về một người khác, Pháp Hải biểu hiện ra quái dị đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại xem, một cái Thục Sơn đệ tử đi ra đi một vòng, liền mang về một cái nửa người nửa rắn bé gái. Tràng cảnh kia cỡ nào quỷ dị. Lúc trước kém chút không đem một mảng lớn Thục Sơn đệ tử trong mắt cho trừng ra ngoài. Này rõ ràng chính là một cái yêu nghiệt. Tần Trường Phong thân là Thục Sơn nhị sư huynh, mang về một cái yêu, chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Lúc trước hơi có chút đệ tử không hiểu, đồng thời thần sắc xúc động phẫn nộ, nhưng Bạch Mi đối với Tần Trường Phong lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến tha thứ. Chẳng những tiếp nhận rồi Pháp Hải cái này tăng nhân trở thành Thục Sơn chuyện người sự tình, càng làm cho chúng đệ tử tha thứ tiếp nhận rồi tiểu xà nữ tồn tại. Một điểm này để Tần Trường Phong đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi. Dù sao hắn xem qua Bạch Mi nhân sinh trong trí nhớ, từng có cùng yêu ma thể bất lưỡng lập kinh lịch. Còn nữa Thục Sơn thanh quy danh dự cũng là cần suy tính. Đối với cái này nghĩ mai mà không ra, Tần Trường Phong cũng đành phải cho rằng Bạch Mi là tu vi cao hơn về sau, trên tâm cảnh cũng theo đó đạt được thăng hoa. Thời gian mấy chục năm, Bạch Tố Trinh tại Thục Sơn trôi qua rất vui vẻ, rất vui vẻ, vô ưu vô lự, cũng chính là trong truyền thuyết không tim không phổi. Đương nhiên, nàng cũng đã trưởng thành một chút, thật chỉ là một chút, đại khái hơn một tuổi dáng vẻ đi. Cũng may chính là trời trao dị bẩm, chẳng những biết nói chuyện, còn có thể chính mình bò. Hơn nữa cổ linh tinh quái cực kỳ, nhìn lên tới hồn nhiên ngây thơ, nhưng tâm tư nhiều thời điểm, để không ít Thục Sơn đệ tử đều xấu hổ. Trước mắt, cái này dị số mặc cả người nhỏ váy ngắn, trên đầu ghim đẹp mắt bím tóc, tại trong bụi cỏ đuổi theo một con bướm, một đạo độn quang từ giữa không trung hạ xuống, hiển lộ ra Lý Anh Kỳ thân ảnh. Nhìn thấy kia nho nhỏ thân ảnh về sau, nhất thời cười híp mắt ngoác. Tiểu Bạch, mau tới đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm mật ong ăn. Đừng có gọi Tiểu Bạch, ta có tên Bạch Tố Trinh. Tiểu xà nữ quay đầu, ngạo kiều nâng lên cái cằm, lại phát hiện vẫn là chuyện này chỉ có thể từ đuôi đến đầu ngưỡng vọng Lý Anh Kỳ. Có chút tức giận khẽ nói, còn có ngươi hẳn là tự xưng A-di, 100 tuổi già A-di. Lý Anh Kỳ nghe cái này nãi thanh nãi khí lời nói chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha ha, biết rồi, Tiểu Bạch, A-di dẫn ngươi đi tìm mật ong. Bạch Tố Trinh, được rồi Tiểu Bạch, tiểu xà nữ thua trận, bất đắc dĩ nói, được rồi, dù là gọi Tiểu Tố Tiểu Trinh cũng được, chỉ cần không phải Tiểu Bạch là được. A, Tiểu Tố Tiểu Trinh, chúng ta đi ăn mật ong đi. Là Tiểu Tố hoặc Tiểu Trinh á? Tiểu Tố hoặc Tiểu Trinh, chúng ta đi thôi. Tiểu xà nữ an ủi ở cái trán ngã xuống. Thất bại như vậy nàng đã trải qua không dưới 10 lần, lại luôn không cách nào vì chính mình chính danh. Lý Anh Kỳ thấy vậy, trên mặt càng ngày càng lộ ra trìu mến ưa thích chi sắc. Tại bên cạnh nàng nằm xuống, dùng tay gối đầu, nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cười nói, tốt Tiểu Bạch, không trêu cợt ngươi rồi. Ngươi nói cho A-di mụ mụ ngươi là ai, về sau liền gọi ngươi đại danh có được hay không? Đây là toàn bộ Thục Sơn đám người muốn biết nhất. cũng là đàm luận nhiều nhất mê, bởi vì nhìn Bạch Tố Trinh nửa rắn nửa người dáng vẻ. Nếu như phụ thân của nàng là một cái nhân loại, kia mẫu thân tất nhiên chính là một cái xà yêu rồi. Đường đường Thục Sơn nhị sư huynh cùng một cái xà yêu mến nhau cũng có hài tử. Đây thật là trước nay chưa có kình bảo, chỉ bất quá không có chứng minh phía trước, cuối cùng chỉ là suy đoán. Không biết, tiểu xà nữ trả lời rất đơn giản, nàng là thật sự không biết, trong đầu không có bất kỳ cái gì liên quan tới phương diện này ký ức. Lý Anh Kỳ kiên nhẫn, vậy cha ngươi có hay không nhắc qua với ngươi đây? Oanh, đột nhiên, chỉ thấy kịch liệt quang mang từ không trung nở rộ, tiếp lấy theo chấn động quét sạch, toàn bộ trong kết giới Thục Sơn đều giống như đột nhiên run lên. Các đệ tử trong tai đều vang lên ngập trời tiếng vang. Đây là, chúng đệ tử tất cả đều đi ra động phủ hoặc chỗ ở. Đi vào trống trải nơi ngửa đầu ngưng thực, lại chỉ gặp một cái to lớn vô cùng đầu lâu xuất hiện tại trong mắt mọi người. Một tòa quỷ sơn vậy, che khuất bầu trời. Trên thực tế, kia đầu lâu cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là từ hàng ngàn hàng vạn cái tiểu khô lâu đầu chỗ tạo thành. Lít nha lít nhít, tản ra khí tức tà ác, để cho người không rét mà run. U Tuyền lão quái, ông các đệ tử trong đầu sắp vỡ. Đây chính là mấy trăm năm qua, liên tiếp diệt Hoa Sơn cùng Côn Luân các loại chư phái cái thế ma đầu, khiến cho chính đạo nguyên khí đại thương, lệnh thế gian càn khôn đảo ngược, ma trường đạo tiêu, yêu nghiệt hoành hành U Tuyền lão quái. Bạch Mi, ngươi vì người xử thế hèn hạ hạ lưu, người đời đều bị ngươi giả nhân giả nghĩa dối trá mặt nạ chỗ lừa gạt. Ta hôm nay liền muốn diệt ngươi Thục Sơn, đưa ngươi chân diện mục triệt để lộ. To lớn đầu lâu đến truyền ra một cái nam nữ khó phân biệt thanh âm. Ngay sau đó kia đầu lâu mở cái miệng rộng, chói mắt hồng quang lấp lóe, một viên kinh khủng khô lâu hình dáng hỏa cầu liền từ bên trong bay ra, đánh phía Thục Sơn. Lúc này, một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh đột nhiên từ Thục Sơn bên trên hiển hóa. Thân cao mấy trăm trượng, tựa như đỉnh thiên lập địa thiên thần. Đây là Bạch Mi nguyên thần pháp tướng, trong lúc nhấc tay, cướp đoạt quanh mình mênh mông linh khí cho mình dùng, hóa thành một mặt hình tròn quang kính, đem U Tuyền kia quái viên kia hỏa cầu vỡ nát. Chợt, Thục Sơn trên không vang lên Bạch Mi trầm giọng hét lớn: "Ma đạo xâm phạm, thiên lôi song kiếm, trong mây thất tử cùng 300 thanh thành đệ tử, toàn bộ theo ta đi hàng ma nằm yêu." Vâng, chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý. Tiếp theo từ Thục Sơn các nơi, hóa thành từng đạo độn quang, như là trăm sông về biển, chớp mắt hội tụ thành một dòng lũ lớn, cùng sau lưng Bạch Mi hướng về phía chân trời U Tuyền đánh tới. Thân là thiên cơ kiếm chủ nhân, Lý Anh Kỳ tự nhiên cũng thân ở trong đó. Trước khi rời đi nàng xem pháp hải liếc mắt, cho rằng có hắn tại, Tần Trường Phong an toàn hẳn không có vấn đề, cho nên mới sẽ yên tâm. Bây giờ pháp hải trải qua mấy chục năm tu luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã từng nắm giữ những thủ đoạn kia không nói, vẻn vẹn một thức hoàn chỉnh côn bằng cửu phong bảo tháp ấn cũng đủ để cho hắn quét ngang cơ hồ hết thảy Thục Sơn đệ tử đời hai, ngoại trừ Đan Thần Tử, Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ có thể cùng tranh phong bên ngoài. Những người khác căn bản là không có cách chống đỡ. Thiên tư bên trên chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Tần Trường Phong tuy nhiên tại ngưng tụ nhân quả bản nguyên, nhưng quá trình này tương đối đơn giản, cũng không cần hết sức chăm chú, cho nên đối với tình huống ngoại giới, hắn tự nhiên biết tất cả. U Tuyền lão quái đột kích, do nguyên nội dung cốt truyện bên trong sớm trọn vẹn 100 năm. Hiển nhiên là bởi vì hắn đến, cho nên đưa tới phản ứng dây chuyền. Chỉ bất quá U Tuyền làm như thế, tất nhiên có nó mục đích. Là cái gì đây? Tần Trường Phong đột nhiên khóe miệng khẽ cong, lộ ra một vệt không hiểu cười. Liền tại lúc này, vô thanh vô tức, con kia phía trước bị tiểu xà nữ truy đuổi màu đỏ hồ điệp chủ động hướng nàng bay tới, sau đó rơi vào tuyết trắng mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, liền che kín tiến vào, không có ngạc nhiên một tia gợn sóng. Cha, ôm một cái, tiểu xà nữ từ trên đồng cỏ bò lên, tiếp lấy liền bơi lội tuyết bạch xà đuôi, loạng choạng mà chạy về phía Tần Trường Phong, ngây thơ ngốc nghếch dáng vẻ để cho người buồn cười. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đột nhiên nghi ngờ dừng lại, tùy theo từ một nữ tử tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh lên. Thê lương trình độ, phảng phất tại bị thiên đao vạn phá. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, thế nào lại là địa ngục? Tần Trường Phong thần sắc không biến, vẫn tại ngưng tụ nhân quả bản nguyên. Hết thảy tinh quang đã bắt đầu lần nữa ngưng tụ, mang ý nghĩa nhân quả bản nguyên chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành công. Phía sau hắn Pháp Hải thì mở mắt ra, khuôn mặt giống như đá hoa cương y hệt lạnh lùng đạm mạc. Nhưng trong mắt lại lộ ra một vệt cơ mỉm cười chi sắc yêu ma tiểu quỷ. Không biết trời cao đất rộng, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, đơn giản tự tìm đường chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?